Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, Dược Thần Sơn. Cho tới nay, biển hoa thế giới chi lực đều đang bảo vệ căn này phòng trúc. Nhưng mà, trừ phòng trúc bên trong an nghỉ Nhiếp Vân Trúc bên ngoài, Nhiếp gia không còn có người biết, cỗ này thế giới chi lực là từ đâu mà tới. Cỗ này thế giới chi lực, dòng dã 10 vạn năm. Đều không ai có thể trưởng khống, nhưng bây giờ lại có một bộ xương, khống chế lấy cỗ này thế giới chi lực, làm cho Nhiếp Viễn Sơn quỳ xuống. Một màn này tạo thành xung kích quá lớn, nhị đệ, còn không mau dùng ngươi thế giới chi lực, trấn áp kẻ này. Nhiếp Viễn Sơn gầm thét, trước mặt thế giới chi lực, có thể cứu hắn người chỉ có Nhiếp Thanh Sơn. Nhiếp Thanh Sơn mắt sáng lên, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được, tồn tại ở nơi này thế giới chi lực, chỉ sợ muốn xa xa mạnh hơn hắn nắm giữ kia bộ phận. Đừng nói là hắn nắm giữ bộ phận, cho dù là lại thêm Ly Hận Chí Tôn kia một nửa, đều không nhất định là đối thủ. Ninh Giang cỗ này thế giới chi lực, mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, giờ khắc này Ninh Giang, làm hắn sinh ra một loại vô thượng cự đầu cảm giác. Nhiếp Thanh Sơn thở sâu, khách khí nói, hiểu lầm một trận, mong rằng các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, hiểu lầm. Ninh Giang hiển nhiên không phải dễ nói chuyện như vậy người. Thản nhiên nói, hiện tại ngươi nói là hiểu lầm, là bởi vì kiêng kỵ ta nắm giữ thế giới chi lực. Nếu là ta không có cỗ lực lượng này, như vậy, ta cũng đã bị trấn áp. Chỉ bằng một câu hiểu lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ thả hắn. Vậy các hạ ý muốn như thế nào? Nhiếp Thanh Sơn thật sâu nhíu mày. Ninh Giang nhìn về phía Nhiếp Viễn Sơn, chậm rãi nói, xem ở Nhiếp Vân Trúc phương diện tình cảm, ta không giết ngươi, lần này lưu ngươi một cái mạng chó. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xoẹt. Thế giới chi lực phun trào, hóa thành một dải lụa, nháy mắt chém qua Nhiếp Viễn Sơn thân thể. A, Nhiếp Viễn Sơn một tiếng hét thảm. Một cánh tay bay lên, bị thế giới chi lực gây thương tích, lấy cảnh giới của hắn, cánh tay này xem như triệt để phế đi, không có khả năng đón thêm được. Thật ác độc, đám người đồng tử ngưng lại, kinh sợ chi cực, thời khắc này Ninh Giang, thực sự quá mức phách lối. Nhiếp Thanh Sơn cầu tình, thế mà đều không dùng chỗ, tất cả cút đi. Ninh Giang không nhịn được khoát khoát tay. Hạ lệnh trục khách, đám người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng biết lưu tại nơi này, bất quá là tự rước lấy nhục, chỉ có thể rút lui nơi đây. Nhiếp Bạch Yên ngược lại là không có đi, lưu lại, nói xin lỗi, thật xin lỗi, cha ta đối ngươi không có ác ý, chỉ là đại bá luôn luôn cùng cha ta lập trường bất hòa. Khắp nơi cùng cha ta đối nghịch, vừa rồi đại bá muốn ra tay với ngươi. Cũng đều là đại bá tự tiện chủ trương, nhìn ra được. Tới những người này, đại đa số người lập trường, đều cùng đại bá của ngươi giống nhau, Ninh Giang nói. Lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, tùy tiện liền có thể nhìn ra bọn hắn quan hệ, cha ta tương đối cao ngạo, không giống đại bá ta như thế, giao hữu rộng lớn, nhân mạch thâm hậu, năm đó cha ta có thể làm hoàng chủ. Cũng là bởi vì lão tộc trưởng chỉ định hắn, kỳ thật lúc ấy đại đa số người, đều càng ủng hộ đại bá. Nhiếp Bạch Yên cười khổ nói. Ninh Giang không nói gì, quyền lực phân tranh, vô luận chỗ nào đều có, đầy đủ lợi ích, có thể lệnh thân huynh đệ bất hòa, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò. Ta có thể hỏi một câu, tại gian phòng kia bên trong, ngươi, nhìn thấy Vân Trúc tổ tiên sao? Nhiếp Bạch Yên hiếu kỳ nói, mặc dù Nhiếp gia vẫn luôn có truyền thuyết, Nhiếp Vân Trúc linh cữu tại phòng trúc bên trong, mà dù sao không có người đi vào qua, nàng ở bên trong, ngủ 10 vạn năm ân y. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong Nhiếp Vân Trúc, Ninh Giang tâm tình vốn là phi thường chênh lệch, Nhiếp gia bên trong người lúc này lại đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, nói cho cùng, hắn tịnh không để ý Nhiếp gia, nếu như không phải xem ở Nhiếp Vân Trúc phía trước bên trên. Vừa rồi hắn liền sẽ giết Nhiếp Viễn Sơn, kia, Nhiếp Bạch Yên há hốc mồm, vẫn là không có hỏi tiếp, nàng vốn là muốn hỏi, bên trong là không phải thật sự có theo như đồn đại, đế đan. Nhưng cho dù có, chỉ sợ Ninh Giang cũng sẽ không nói cho nàng, như thế bí mật sự tình, lại có thể nào tùy tiện truyền cho người thứ hai. Nhiếp Viễn Sơn trong phủ đệ, một đạo không gian vỡ ra, một phong thư bị Nhiếp Viễn Sơn tự tay ném vào trong cái khe. Cùng lúc đó, tiểu thế giới một bên khác, từng mảnh nhỏ cung điện ở chỗ này, tại chỗ cao nhất sơn môn bên trên, có Ly Hận Tông, ba chữ. Ly Hận Tông trong mật thất, có một thân ảnh ngồi xếp bằng, thân ảnh này bá khí vô biên, trên dưới quanh người, phù văn phun trào, một cỗ thế giới chi lực bành trướng không thôi. Hả, thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt hắn không gian vỡ ra, rơi xuống một phong thư, thư vừa xuất hiện, liền huyễn hóa ra một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh chính là Nhiếp Viễn Sơn. Nhiếp Viễn Sơn hướng phía thân ảnh một gối quỳ xuống, cung kính nói, Nhiếp Viễn Sơn bái kiến Ly Hận Chí Tôn, Nhiếp Viễn Sơn. Ngươi thế nào, như thế nào thiếu một cánh tay? Là Nhiếp Thanh Sơn phát hiện, sự tình bại lộ, Ly Hận Chí Tôn cau mày nói, Nhiếp Thanh Sơn không có phát hiện, đã tới một người, ra một chút biến cố, là một bộ xương. Ly Hận Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn khí cơ làm cho trước mặt hư không đều băng liệt. Ly Hận Chí Tôn cũng biết hắn. Hừ, hắn giết ta một chút thuộc hạ, còn để một cái thuộc hạ mang cho ta một câu. Ly Hận Chí Tôn thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn nói, tiểu thế giới này, là đế tôn là ai? Nhiếp Viễn Sơn chưa từng nghe qua. Sững sờ nói, hừ, tiểu thế giới này, 10 vạn năm trước thuộc về ta Ly Hận Tông. Nhưng về sau chính là đế tôn diệt ta Ly Hận Tông. Cướp đi tiểu thế giới này, Ly Hận Chí Tôn thanh âm bên trong lộ ra hận ý ngập trời. Còn tốt, lúc ấy có một bộ phận Ly Hận Tông môn nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mới tránh thoát một kiếp, nói như vậy. Tiểu thế giới này, là đế tôn cho chúng ta Nhiếp gia. Chúng ta Nhiếp gia phía sau vị đại nhân vật kia, chính là cái này đế tôn. Như thế nói đến, biển hoa thế giới chi lực, chính là thuộc về cái kia đế tôn. Nhiếp Viễn Sơn giật mình nói, không sai, biển hoa nơi đó bảo hộ ngươi tổ tiên Nhiếp Vân Trúc thế giới chi lực. Bày biện ra sao trời chi tượng, hẳn là liền cùng đế tôn có quan hệ, Ly Hận Chí Tôn gật đầu. Biển hoa cái chỗ kia hắn cũng đi qua, năm đó hắn chui vào Nhiếp gia, đạt được Nhiếp gia tín nhiệm bồi dưỡng. Cho nên đối Nhiếp gia hết thảy đều như lòng bàn tay. Đại nhân, cỗ kia xương cốt, hắn chỉ sợ sẽ là đế tôn truyền nhân. Hắn đã nắm giữ biển hoa thế giới chi lực. Nhiếp Viễn Sơn nặng nề nói. Cái gì, giờ khắc này, Ly Hận Chí Tôn bỗng nhiên biến sắc, không dám tin đứng lên. Ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sắc, ta cánh tay này. Chính là hắn dùng thế giới chi lực gây thương tích. Nhiếp Viễn Sơn cúi đầu nói. Như vậy hắn đã từng tiến vào gian phòng kia rồi. Ly Hận Chí Tôn hỏi. Vâng, Nhiếp Viễn Sơn gật gật đầu. Ly Hận Chí Tôn thần sắc âm tình bất định. Như thế nói đến, hắn cũng có thể là đạt được bên trong đế đan. Đại nhân, ta Nhiếp gia thật có đế đan sao? Cái này vẫn luôn là nghe đồn a. Nhiếp Viễn Sơn nhịn không được hỏi. Nếu là không có đế đan, Dược Thần Sơn cũng không sẽ phái ta đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.